Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 597, đúng là âm hồn bất tán độc xà. Diệp Liễu Yên từ dưới đất không gian truyền tống đến Ôn Tuyền Sơn Trang. Dọc theo đường quen thuộc, một đường xuyên Việt trong Sơn Trang rừng cây, vườn hoa, cuối cùng đến Phủ Tổng Đốc trước cổng chính. Nơi này đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Biến hóa chỉ là vệ binh gác cửa. Trước kia, đại môn hai bên đứng là hai đài màu đỏ thẫm cơ giáp chiến đấu. Hiện tại, cơ giáp biến thành màu xanh đậm. Từ chi tiết nhìn, cơ giáp phẩm chất cũng từ phía trước cuồng bạo hạ cấp biến thành cuồng bạo trung đoạn. Đem nàng đi tới cửa bên cạnh thời điểm, hai đài cơ giáp không nhúc nhích, tựa hồ căn bản không hề trông thấy nàng tựa như. Phía sau cửa thì là thật dài cầu thang. Dọc theo cầu thang một đường đi lên trên đi 999 bước. Chính là một cái to lớn nghị sự bình đài. Bình đài này rất cao. Có 300 mét. Xem như bích thủy tinh mặt ngoài kiến trúc cao nhất. Năm đó, phụ thân của mình, ra ra ngay tại cái sân thượng này bên trên xử lý chính vụ. Tiếp đãi các cấp quan viên. Tiếp đãi tới chơi sứ giả. Lúc này tất cả cũng không hề biến hóa. Nhưng chủ nhân nơi này lại đổi. Cảnh còn người mất a. Diệp Liễu Yên chỉ cảm thấy thời gian lưu truyền. Thế sự vô thường. Trương Viễn đứng ở giữa sân thượng. Chắp tay sau lưng. Đưa lưng về phía nàng. Ta đã làm ra quyết định. Gì đây? Giết ta. Vẫn là đem ta một lần nữa cấm đoán dưới đất. Đều không phải là. Trương Viễn xoay người. Đối với Diệp Liễu Yên vươn tay. Cười nói. Liền theo ngươi nói xử lý. Tổng đốc phu nhân. Nghe được câu này, Diệp Liễu Yên trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Nàng đi nhanh trước mấy bước, nắm chặt Trương Viễn tay. Ngươi làm một cái quyết định chính xác, nhưng ta còn muốn một trận long trọng hôn lễ. Như ngươi mong muốn, Trương Viễn nhẹ gật đầu. Thái Kim tinh hệ, khoảng cách Độc Nha bắt lấy số không đã 5 ngày. Những ngày này, Độc Nha chỗ nào đều không đi. Hắn một mực ngốc phòng thẩm vấn bên trong. Tại số không trên người thí nghiệm đủ loại thẩm vấn phương pháp. Chờ mong được bước kế tiếp manh mối. Trong phòng thẩm vấn, số không thân thể đã triệt để bể nát. Thân thể của hắn được an trí tại trong ống nuôi cấy. Đầu lại bị đặt ở một cái khác dinh dưỡng trong thùng. Càng khiến người ta giận sôi là, mặc dù đầu thân tách rời, nhưng giữa hai bên lại vẫn thông qua điện từ tín hiệu tương liên. Nói một cách khác chính là, số không như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể tồn tại cùng Độc Nha đối với thân thể của mình làm tất cả. Độc Nha đứng ở thân thể bên cạnh, mang trên mặt âm trầm ý cười. Trong tay cầm một cái bằng bạc tiểu đao. Từng điểm cắt số không trên thân thể làn da. Đồng thời, hắn ép buộc số không đầu bảo trì thanh tỉnh ý thức. Ép buộc hắn trợn tròn mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Trên thực tế, ta hoàn toàn có thể trực tiếp đọc lấy ngươi trong đầu tin tức. Bất quá, cái này quá đơn giản. Không có cảm giác thành công. So sánh dưới, ta càng ưa thích từng điểm cậy mở miệng của ngươi. Nhường ngươi chính miệng nói cho ta biết. Số không khuôn mặt vặn vẹo địa giống như lệ quỷ. Kinh khủng kịch liệt đau nhức thời khắc kích thích thần kinh của hắn. Hắn cắn răng, không nói tiếng nào. Độc Nha cười hắc hắc, không sai, là cái xương cứng, nhưng ta hủy đi qua xương cứng cũng không ít, người không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Lúc nói chuyện, hắn xuất ra từng cây thiết ký, lại lấy ra một cái búa, bắt đầu hướng số không kẽ móng tay khe hở bên trong đinh thiết ký. Mỗi đinh một cái, hắn liền cười hắc hắc, nghiêng tai nghe số không trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt trồi lên vẻ vui thích, tựa hồ đây là hết sức hưởng thụ đồng dạng. Đinh vào cái thứ ba thiết ký thời điểm, hắn bỗng nhiên nói ra. Đúng rồi, ta có sự kiện quên nói cho ngươi. Trước ngươi không phải đem cái kia lục công chúa nhân bản thể giấu ở vũ trụ thành sao? Ta tìm tới nàng đâu? Nghe thế tin tức, số không con mắt một lần trợn to không ít, tựa hồ rất kinh ngạc. Ha ha, tương đương ngươi không tin. Ta nhường ngươi nhìn nàng một cái. Độc Nha vẫy vẫy tay. một tấm lơ lửng cái ghế bay vào phòng thẩm vấn. Trên ghế an vị lấy lục công chúa nhân bản thể. Tiểu cô nương này hiển nhiên là dọa sợ. Sắc mặt nàng trắng bạch, thân thể không ngừng run rẩy, một đôi mắt trợn địa lớn lớn, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Độc Nha đem thiết ký từ đầu số móng tay bên trong rút ra, cầm trong tay nhuốm máu thiết ký hướng nhân bản thể đi qua. Ngươi là ngạnh hán, thân thể thống khổ đối với ngươi không đúng tác dụng. Sở dĩ, ta muốn đối với ngươi tâm linh đả kích. Hắn đem thiết ký nhắm ngay nhân bản thể cái kia non mịn, phấn hồng ngón cái, cười híp mắt nhìn xem số không, ta hỏi ngươi một lần nữa. Nói cho ta biết, tiếp ứng Sở Mộ Bình người rốt cuộc là ai? Oa, nhân bản thể khóc lớn lên, tiếng khóc thê thảm khó tả. Ô ô ô ô, tại sao biết cái này dạng? Vì sao? Ta cái gì cũng không làm. Vì sao đối với ta như vậy? Ô ô ô ô, tương đương, ha ha. Tiểu cô nương, bởi vì ngươi không có lực lượng a. Không có lực lượng chính là nguyên tội. Độc Nha cười ha hả, tay phải nâng cao cái búa, liền chuẩn bị đập xuống. Số không rốt cục mở miệng. Độc Nha, không có quan hệ gì với nàng. Ngươi hoặc là thả nàng tự do, hoặc là để cho nàng thống khoái vừa chết. Nếu không, ta cái gì cũng không biết nói. Độc Nha híp mắt cười hắc hắc. Trong tay thiết chùy một lần đập xuống, thiết ký dựng thẳng xuyên qua nhân bản thể ngón cái. Nhân bản thể một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kém chút ngất đi, nhưng ở dược vật tác dụng dưới, nàng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Làm xong đây hết thảy, Độc Nha mới cười lạnh nói, người trẻ tuổi, người cũng không có tư cách nói điều kiện với ta. Hiện tại, cùng ta nói là ai làm, bằng không? Chấm ngoặc kép, Độc Nha đem thiết ký nhắm ngay nhân bản dưới hạ thể một ngón tay. Số không mục thử muốn nứt, răng đều cắn nát, trong miệng chảy ra máu. Mấy giây sau, hắn rốt cục mở miệng. Ta không biết là ai tiếp ứng. Chủ nhân cho tới bây giờ không cùng ta nói những vật này. Ta biết một đầu manh mối. Ở một cái gọi hắc thiết bảo vũ trụ thành, chủ nhân đã từng cùng người kia làm thành một bút lớn giao dịch. Hắc thiết bảo, Độc Nha suy tư trong chốc lát, lắc đầu, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một chỗ như vậy. Ngươi là đang gạt ta à? Không, là thật, hắc thiết bảo là cái danh hiệu, nó cách đế đô đại khái là 23 năm ánh sáng. Từ nơi này vũ trụ thành rời đi, đế đô lúc, có một đoạn đường có thể trông thấy một mảng lớn màu xanh đen phát sáng tinh vân. Độc Nha lâm, vào trầm tư. 23 năm ánh sáng, màu xanh đậm phát sáng tinh vân, đó là thiết công tước ở tại tinh lửa hành tinh, cái địa phương kia chỉ ít có 30 tòa thái không thành. Nhiều như vậy vũ trụ thành, tại dòng người dày đặc vũ trụ thành nội bộ, đi tìm một cái nho nhỏ địa điểm giao dịch, người để cho ta làm sao định vị. Ân, nói xong, hắn làm bộ lại muốn đối với nhân bản thể động thủ. Số không nói nhanh. Thứ ta biết, đây cũng là giá trị cao nhất. Cái khác cơ bản đều quá hạn. Đúng, còn có một đầu. Chủ nhân tại trong quá trình bay, thường xuyên hội tiến vào cái nào đó mây vịnh dừng lại một hồi. Bình thường là hơn nửa giờ. Mỗi lần dừng lại cũng là không có chút nào nguyên do. Chủ nhân chưa bao giờ nói rõ lý lẽ từ. Cũng chưa bao giờ để cho người ta hỏi thăm. Mây vịnh vị trí. Độc Nha truy vấn. Không biết, vị trí có hết mấy chỗ, trong đó một chỗ từ mây vịnh sau khi ra ngoài, có thể nhìn thấy một khỏa màu xanh trắng hành tinh, vô cùng sáng lên. À đúng rồi, khối kia tinh vân hẳn là gấu nhỏ tinh vân. Nghe thế tình huống, Độc Nha đưa tay vuốt cằm gốc râu cằm. Gấu nhỏ tinh vân, màu xanh đậm hành tinh. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Hồng Nguyệt cảnh nội gấu nhỏ một số tinh cùng Hà Việt cảnh nội gấu nhỏ bốn số tinh. Ngươi chờ một chút, ta đem hành tinh bức tranh lấy ra. Ngươi cho ta cẩn thận phân biệt dưới. Toàn bộ tin tức bức tranh rất mau ra hiện tại phòng thẩm vấn. Trong không khí, số không nhìn một hồi. Chỉ bên trái hình ảnh nói ra. Hẳn là cái này một khỏa. Độc Nha nhíu mày. Hà Việt cảnh nội gấu nhỏ năm số. Cái này có chút ý tứ. Hắn không nghĩ tới. việc này vậy mà lại cùng Hà Việt Tổng đốc dính líu quan hệ. Nhìn như vậy đến, muốn nhanh chóng tìm kiếm được bước kế tiếp manh mối, hắn liền phải đi gấu nhỏ 4 số tinh chung quanh đi một chuyến. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi thiết chùy cùng thăm chúc, sau đó cúi đầu xuống, hòa ái địa đối với nhân bản thể nói: "Tiểu cô nương, hôm nay thực là có lỗi với, ta nhất định khiến người đem ngươi tổn thương chữa cho tốt." Nhân bản thể bị hoảng sợ hung hăng địa trốn về sau hắn, thật giống như gặp mèo con chuột nhỏ, nhìn Độc Nha cười ha ha. Phất, nhân bản thể bị đưa ra phòng thẩm vấn. Độc Nha cười híp mắt nhìn về phía số không, cái này nhân bản thể, ta có thể sẽ không dễ dàng giết, nói không chừng một ngày nào đó, nàng còn có cái khác tác dụng đây. Nhưng lại ngươi, một khi ta tìm tới bước kế tiếp manh mối, cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi. Số không vô hỉ vô bi, nếu như ta không thấy giá trị, cho ta một cái chết nhanh, cũng tiết kiệm ngươi dùng nhiều khí lực. Dễ nói, Độc Nha cười rời đi phòng thẩm vấn. Ước chừng nửa giờ sau, có hai chiếc đặc công phi thuyền rời đi Hoàng gia Hôi Y vệ tổng bộ. Một chiếc bay về phía Thiết Công Tước Tinh Lửa hành tinh. Một chiếc khác từ Độc Nha tự mình tọa trấn, bay về phía gấu nhỏ 4 số hành tinh. Trên đường thời điểm, Độc Nha mở ra vũ trụ vận chuyển toàn bộ tin tức bức tranh. Hắn chăm chú nhìn hoàn toàn mới trong hình ảnh đại biểu Hà Việt tinh đồ. Lặng yên suy nghĩ, Hà Việt Tổng đốc, sử thượng trẻ tuổi nhất chiến thần. Nếu là ngày nào ngươi rơi vào trong tay ta liền tốt. Bởi như vậy, hắn liền có thể cẩn thận qua khảo nghiệm chiến thần thân thể cực hình năng lực chịu đựng. Hắc hắc hắc, xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.